Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 268, Bằng Hữu. Người không có nói đùa sao? Rosinante, địa điểm là Hải quân bản bộ, thuộc về Sengoku Đại tướng Văn phòng, chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Đại tướng các hạ kinh ngạc nói. Tên kia thật nói như vậy? Đúng vậy. Điện thoại cái kia một đầu, rất nhẹ thanh âm của nam nhân truyền đến. Tên kia nói nếu như Doflamingo đáp ứng hắn điều kiện, hắn liền sẽ viện trợ Doflamingo giải quyết hải quân chính phủ truy sát hành động. Hắn từ đâu tới? Tự tin? Sengoku cau mày, cho dù là chính phủ thừa nhận hợp pháp hải tặc, cũng không khả năng có được dao động chính phủ quyết sách lực lượng. Chớ nói chi là lần này uy áp nhận khiêu khích là Thiên Long Nhân. Muốn lắng lại phẫn nộ của bọn hắn làm sao có thể làm được dễ dàng. Không, Thiên Long Nhân bên kia có lẽ vẫn còn tương đối dễ dàng. Don Quixote Rosinante cũng có người nhà của mình. Tựa như là huynh trưởng của hắn Doflamingo tại cùng hắn sau khi tách ra gặp Don Quixote gia tộc 4. Cái cán bộ tối cao. Hắn cũng gặp phải người nhà của mình, nhắc tới cũng kỳ diệu, bởi vì thu dưỡng Rosinante chính là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku, hắn tất cả bí mật Sengoku đều biết, cho nên cũng không có cái gì khó mà nói. Doflamingo là Thiên Long Nhân, hơn nữa nắm giữ một cái ta không biết đại bí mật. Thiên Long Nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng sẽ không thật cho phép hắn xảy ra chuyện. Đối với hắn trả thù không sai biệt lắm cũng đã đầy đủ. Cho nên chỉ cần Mario có thể dao động chính phủ thượng tầng quyết định, lần này hành động cũng liền vô tật mà chấm dứt phải không? Sengoku nhéo nhéo mũi, lần này vốn là giải quyết hết Doflamingo cơ hội tốt nhất. Ta đã đốc thúc Sakazuki nhiều lần. Nhưng là cái kia bình thường lôi lệ phong hành ra hỏa lần này lại luôn chậm nửa bước. Không thể, nào, Rosinante thở dài, chỉ cần không có triệt để xác định Doflamingo không cách nào tiết lộ bí mật kia, chính phủ liền tuyệt đối sẽ không đối với hắn làm thật. Vậy phiền phức, Sengoku đồng dạng thở dài, không thể nào, Mario thật có được ảnh hưởng chính phủ quyết sách lực lượng. Rosinante khó có thể tin, cái này thật vẫn là một cái hải tặc sao? Vẫn là nói, thất vũ hải quyền hạn đều đã lớn đến. Sengoku nói không ra lời. Hải quân cao tầng bên trong, hắn là một cái duy nhất rõ ràng Mario thân phận chân thật người. Hắn có thể nói cho Rosinante cái kia mặt ngoài là hợp pháp hải tặc thất vũ hải nam nhân. Kỳ thật thân phận chân thật là Thiên Long Nhân lệ thuộc trực tiếp đặc công cơ cấu. Đại quyền trong tay CP không ngoại cần bộ trưởng sao? Lên một lần thậm chí còn làm ở giữa thương gián tiếp để băng hải tặc bách thú cùng hải quân chính. Phủ giao dịch một lần, làm cho người xấu hổ là trận này giao dịch thậm chí còn là hắn tự mình xử lý. Có thể dao động chính phủ cao tầng. Đương nhiên. Chính hắn bản thân liền là chính phủ cao tầng. Tốt rồi, nói thêm gì đi nữa có chút nguy hiểm. Bảo vệ tốt chính mình. Rosinante, Sengoku đại tướng nói như vậy. Ân, bên kia cúp điện thoại. Mario, cùng, mặc dù cúp điện thoại, nhưng là Sengoku đại tướng lại như cũ thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Sakazuki sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Lần này Sakazuki động tác có chút không đúng, vì sao lại sớm tiến về Bắc Hải tuần tra, từ đó vừa vặn ngăn trở Doflamingo cướp bóc Thiên Thượng Kim. Sau đó bây giờ tại truy kích thời điểm nhưng lại mỗi một lần đều vừa vặn trễ một điểm. Cái này thật sự chính là cái kia ba cái siêu tân tinh bên trong nhất đáng tin Sakazuki sao? Sengoku không tự chủ liền nghĩ tới lên một lần giả Mario sự kiện. Cũng là Sakazuki trùng hợp đánh vỡ. Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp? Sakazuki bên kia, Sengoku đại tướng cau mày. Hải quân tương lai tầng cao nhất bị CP thẩm thấu. Đây cũng không phải là sự tình tốt à. Blue blue blue, để lên bàn đen đen Mushi vang lên. Hồ quả nhiên sao? Sengoku thở dài. Louis tên kia, đến cùng dự định làm cái gì? Cho nên vì cái gì? Louis, Broden, toàn bộ hành trình mắt thấy Louis cách đen đen Mushi cùng Doflamingo thương lượng đai lần cau mày nói. Cứ như vậy giúp Doflamingo một lần. Mục đích đúng là cái kia hắn một điểm sản nghiệp. Đều muốn bị hải quân hủy đến gần đủ rồi được không? Louis tại cùng Doflamingo thương lượng bên trong đưa ra. Hắn có thể viện trợ Doflamingo giải quyết bị chính phủ truy kích phiền phức. Chỉ cần Doflamingo đem Bắc hải sản nghiệp giao cho hắn liền tốt. Đương nhiên không thể đánh không công đúng không? Đã bị chính phủ hải quân không ngừng cưỡng chế nộp của phi pháp. Thủ hạ sản nghiệp trên cơ bản cũng đã không dùng. Cho nên dù cho giao cho Louis kỳ thật cũng không có gì. Doflamingo không hề nghi ngờ đáp ứng. Nhưng là Dylan rất không hiểu. Đây là vì cái gì? Bất quá là một cái Doflamingo mà thôi. Duy nhất đáng giá Louis để ý cũng bất quá là tên kia thủ hạ thế lực khổng lồ. Mà bây giờ cỗ thế lực kia cũng đã vỡ vụn. Còn giữ hắn làm gì? Ngươi không rõ. Dylan, Louis lắc đầu. Tên kia vẫn chưa tới rút lui thời điểm. Lại nói, ta cùng Doflamingo thế nhưng là bằng hữu a. Còn không có từ tên kia bên trong miệng đạt được thiên. Long nhân bí mật, làm sao có thể liền để gia hỏa này rút lui? Lại nói chính phủ cũng sẽ không nhìn xem gia hỏa này chết. Bằng hữu, được rồi, nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy. Bất quá chỉ cần tên kia sản nghiệp có phải hay không cũng quá xứng đáng hắn. Dylan gãi gãi tóc, đối với chúng ta có tác dụng gì sao? Không phải đều bị hải quân phá hư gần đủ rồi sao? Tiếp nhận một đống rác rưởi tới có làm được cái gì à? Ai nói bị hải quân phá hủy? Louis nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc đầu. Hả? Không phải như vậy sao? Hải quân tại Bắc Hải đuổi bắt Don Quixote băng hải tặc. Đồng thời hủy diệt bọn hắn thế lực. Cũng không thể bản bộ đều không thể đối kháng. Ngược lại là dưới trướng thế lực ngược lại là có thể ép đến hải quân a. Dylan một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Hắc hắc, Dylan huynh đệ còn không rõ ràng lắm đâu. Vừa ăn trái cây siro cười hắc hắc. Nha, tại Bắc Hải chủ đạo hết thầy hải quân thống soái là cái kia Sakazuki trung tướng đâu. A, Dylan một mặt mộng bức. Sakazuki là Louis hảo bằng hữu. Cho nên sẽ không đi phá hư Louis muốn đổ vật. Don Quixote gia tộc đối với Louis tầm quan trọng xa so với Dylan muốn tiến thêm một bước. Don Quixote gia tộc tại Bắc Hải thế lực viễn siêu Dylan tưởng tượng. Bọn hắn là Bắc Hải lớn nhất súng ống đạn dược thương nghiệp cung ứng. Cái khác màu đen giao dịch cũng tương đương phong phú. Cung hóa con đường càng là tương đương cường hãn. Xa không chỉ Bắc Hải. Cho dù là Grand Line cũng có mang theo Don Quixote tiêu chí thương phẩm xuất hiện. Louis làm sao có thể không động tâm? Đen trắng ăn sạch mới là vương đạo nha. Dù sao băng hải tặc Mario tại Bắc Hải cũng còn có người. Tại Doflamingo nhà ra đằng sau chiếm cứ đối phương địa bàn cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bất quá, thuyền trưởng, ta cũng rất tò mò a. Ngươi đến cùng là thế nào thuyết phục phía trên? Siro đồng dạng hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Nguyên nhân sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Chính phủ cũng cần phụ trách làm một ít việc không thể lộ ra ngoài linh cầu. Don Quixote gia tộc thế lực rất phù hợp. Tỷ như chỉ là thông qua cho không an phận gia hỏa tài trợ súng ống đạn dược liền có thể dễ dàng phá. Vỡ một quốc gia chuyện như vậy. Chính phủ khó thực hiện, Mario cũng không quá tốt trực tiếp xuất thủ. Mafia không phải hoàn toàn không có cố kỵ sao? Năm 1502 là thế giới hội nghị triệu khai niên đại. Có vài quốc gia quốc vương tựa hồ có chút không thế nào bị chính phủ ưa thích ý nghĩ. Cho nên đương nhiên, càng vấn đề mấu chốt vẫn là phía trên cũng không nguyện ý Doflamingo thật thất thế. Zergo cần phải muốn trở về đi, để hắn đi một chuyến Bắc Hải đi, đem Doflamingo bọn hắn mang tới. Louis thế nhưng là đối với Doflamingo nắm giữ bí mật rất hiếu kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.